Chương 2591, Thập Đại Kim Cương, toàn bộ hộ vệ đoàn chiến hạm bị tiêu diệt, trong lúc nhất thời, không chỉ là ở đây tất cả đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả bị chấn động, chính là Tàng Kim Động đệ tử đều bị chấn động. Phải biết, bọn hắn Tàng Kim Động chiến hạm đã từng là quét ngang bát hoang, sở hướng vô địch, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc tại dưới hỏa lực đoàn chiến hạm của bọn hắn tan thành mây khói. Thường thường nhiều khi, khi bọn hắn đoàn chiến hạm xuất hiện tại một môn phái đại giáo cương thổ trên không thời điểm, vậy mang ý nghĩa môn phái đại giáo này sẽ tan thành mây khói. Cũng chính bởi vì vậy, khi bọn hắn đoàn chiến hạm vừa xuất hiện, còn chưa khai chiến, không ít đại giáo cương quốc đều bỏ thành đầu hàng. Bởi vì những đại giáo cương quốc này đều biết, một khi bị Tàng Kim Động hỏa lực điên cuồng công kích, không chỉ là chính mình môn phái truyền thừa tan thành mây khói, phiến đại địa này cũng sẽ luân hãm nhập vạn kiếp bất phục, toàn bộ Sơn Hà đều sẽ bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, đều sẽ bị nổ cảnh hoàn toàn khắp nơi. Cho nên, thường thường nhiều khi, Tàng Kim Động một khi hướng cái nào đó đại giáo lúc khai chiến, đoàn chiến hạm vừa mở đi qua, liền có thể đạt tới không đánh mà thắng chi binh. Mà ở hôm nay, bọn hắn cường đại nhất đoàn chiến hạm, vậy mà tại trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ hủy diệt, cái này khiến Tàng Kim Động đệ tử đều triệt để mắt choáng váng, lập tức mộng, lấy lại tinh thần thời điểm, cũng không khỏi giật mình một cái. Tại lấy lại tinh thần thời điểm, Tàng Kim Động đệ tử trong nội tâm đều rợn cả tóc gáy, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà như thế cường đại, ra tay vậy mà như thế hung ác, lại còn dám cùng bọn hắn Tàng Kim Động là địch. Ông một tiếng vang lên, ngay lúc này, chỉ gặp một chiếc chủ hạm hiện lên một vòng quang mang, tại trong quang mang xuất hiện một bóng người này vừa xuất hiện thời điểm, kim quang vẫy xuống, giống như một tôn thần linh chí cao một dạng, có bao quát chúng sinh chi tư. Thập Đại Kim Cương nhìn thấy bóng người hiển hiện này, có người không khỏi kinh hô một tiếng, Thập Đại Kim Cương một trong Thiết Kim Cương. Nhìn thấy bóng người này, lập tức có cường giả nhận ra hắn, không khỏi hô nhỏ một tiếng, Thập Đại Kim Cương đích thật là trên chiến hạm, ta còn tưởng rằng Thập Đại Kim Cương không có tới đâu, chỉ là tới chiến hạm của bọn hắn mà thôi đâu. Nhìn thấy bóng người này, không ít người đều hít một hơi lãnh khí, Thập Đại Kim Cương Tề Lâm, cái này cần thiết hay không? Thực lực như vậy, Tàng Kim Động đơn giản chính là dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn là vì cái gì? Có đại giáo cường giả cũng không khỏi thầm giật mình nói, Tàng Kim Động tứ đại bảo vương, Thập Đại Kim Cương, đó đã là chống đỡ lên toàn bộ Tàng Kim Động, có thể nói, Thập Đại Kim Cương đã đại biểu cho Tàng Kim Động cường hãn nhất thực lực, coi như nhiều khi, Thập Đại Kim Cương cũng sẽ không tự mình xuất chinh, có thế có 3 năm cái Kim Cương xuất chinh, đó đã là rất đáng gờm sự tình. Hiện tại Thập Đại Kim Cương Tề Lâm, này làm sao không để cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, đội ngũ này vậy đơn giản chính là đi chinh chiến một cái đạo thống, mà lại, đế thống giới đạo thống đáng giá Tàng Kim Động đại động can qua như vậy thật đúng là không nhiều, vậy ngươi đến Minh Lạc Thành làm gì? Đối với một chút tu sĩ kỳ quái Tàng Kim Động vì cái gì phái ra khổng lồ như thế đội hình, cũng có người liếc bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, đối với vấn đề này, có không ít người cười khan một tiếng. Mà xách cái vấn đề này tu sĩ thì là nhàn nhạt nói ra, cái này lại không phải bí mật gì, lại có cái gì không dám nói, không phải liền là nghe đồn nói trong thạch vận đạo thống có giấu một viên tiên thạch nha, tất cả mọi người là hướng về phía viên này tiên thạch mà đến, không ít người hai mặt nhìn nhau một chút, nhưng cuối cùng tất cả mọi người trầm mặt, không muốn nói ra vì sao mà tới, ngươi là người phương nào ở thời điểm này, hiện lên ở trên chủ chiến hạm Thiết Kim Cương lập tức ánh mắt khóa lại Lý Thất Dạ, hai mắt của hắn một tấm. Phun ra nuốt vào lấy đáng sợ vô cùng thần mang, giống như xí diễm ngập trời một dạng. Lúc này, Thiết Kim Cương không giận mà uy, tại dưới ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, không ít người trong lòng cũng không khỏi đánh run một cái, người đạo hạnh nông cạn tại dưới thần uy của hắn, càng là hai chân mềm nhũn, không khỏi rùng mình. Tàng Kim Động Thập Đại Kim Cương, đây là đang toàn bộ đế thống giới đều là uy danh hiển hách hạng người, bọn hắn đã từng quét ngang bát hoang, chinh chiến vạn vực. Không biết có bao nhiêu cường giả chết thảm ở trong tay bọn họ, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc ở trong tay bọn họ tan thành mây khói, có thể nói, Thập Đại Kim Cương là hai tay dính đầy máu tươi người, rất nhiều đại giáo cương quốc tu sĩ vừa nhắc tới tên Thập Đại Kim Cương, cũng không khỏi run rẩy một chút, nghe tin đã sợ mất mật, một người đi đường mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta Tàng Kim Động cùng ngươi gì oán gì thù, vậy mà giết chúng ta trăm vạn đệ tử, Thiết Kim Cương hai mắt vừa mở. Như Kim Cương giận dữ, khí thế đoạt người, quát lạnh một tiếng, ngay cả đại địa đều lay động một cái. A, có trăm vạn sao? Lý Thất Dạ uể oải nở nụ cười, nói ra, cừu hận đến không có, chỉ bất quá, các ngươi không có mắt, xốc ta nhà gỗ, trong nội tâm của ta khó chịu, cho nên liền giết sạch các ngươi, lý do này đầy đủ sao? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều mắt choáng váng, bởi vì rất nhiều người ngay từ đầu còn không biết Lý Thất Dạ cùng Tàn Kim Động đến tột cùng là bởi vì cái gì xung đột lên, ngay từ đầu còn có người coi là Lý Thất Dạ cùng Tàn Kim Động là vì cướp đoạt bảo vật mới phát khởi xung đột, hiện tại nghe chút, mọi người mới biết được chỉ là một gian nhà gỗ mà thôi, liền đưa tới xung đột lớn này, dây dẫn nổ này truyền đi đều để người không thể tin được. Vẻn vẹn vì một gian nhà gỗ, Lý Thất Dạ liền tiêu diệt Tàn Kim Động toàn bộ đoàn chiến hạm, đây quả thực là quá bất hợp lý, một gian nhà gỗ đưa tới huyết án. Có người mắt choáng váng, không khỏi thì thào nói, cái này, một gian nhà gỗ như này cũng không tránh khỏi quá đắt giá đi, vì một gian nhà gỗ, Tàn Kim Động dựng tiến vào toàn bộ đoàn chiến hạm, một gian nhà gỗ như vậy chỉ sợ sẽ là trở thành vạn cổ đến nay cao quý nhất nhà gỗ. Có tu sĩ thế hệ trước không khỏi cười khổ một cái, không nhịn được cô nói, ha ha, đây cũng là chuyện tốt, Tàn Kim Động bình thường đều là hùng hổ dọa người, làm việc ngang ngược, vừa tiến đến liền vén người nhà gỗ, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ nha, liền xem như tam đại cự đầu đều chưa chắc dám lớn lối bá đạo như vậy, lần này tốt, rốt cục đá trúng thiết bản. Cũng có một chút đại giáo cường giả âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, người thiết kim cương kém chút là một ngụm lão huyết phun ra. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Lý Thất Dạ cùng bọn hắn Tàn Kim Động có đại thù đâu, cho nên Lý Thất Dạ mới có thể tìm tới cửa tiêu diệt đoàn chiến hạm của bọn hắn. Không nghĩ tới, làm đến hơn nửa ngày, đó vẻn vẹn bởi vì một tòa nhà gỗ mà thôi. Vì một gian nhà gỗ, bọn hắn Tàn Kim Động lại dựng tiến vào ròng rã một cái đoàn chiến hạm, cái này chỉ sợ là thế gian sang quý nhất nhà gỗ. Ở thời điểm này, Thiết Kim Cương trong lòng cũng không khỏi vì đó rỉ máu. Không nói bọn hắn hơn 100 hạm chiến hạm cỡ nhỏ phí tổn đắc vô cùng, mỗi một hạm chiến hạm đều cần rất nhiều nhân lực vật lực đến rèn đúc, thời gian dài đằng đẵng, chính là trong toàn bộ chiến hạm bị Lý Thất Dạ tiêu diệt các đệ tử, chiến tướng, đây đối với bọn hắn Tàn Kim Động tới nói, đều là tổn thất 10 phần thảm trọng, toàn bộ chiến hạm đệ tử này chính là bọn hắn Tàn Kim Động 1 phần 3 sức chiến đấu, hiện tại trong nháy mắt liền bị Lý Thất Dạ hủy diệt, mà lại, cái này còn vẻn vẹn bởi vì một gian nhà gỗ mà thôi, này làm sao không để cho Thiết Kim Cương trong lòng rỉ máu đâu, vì chỉ là một gian nhà gỗ, xuất thủ liền đồ trăm vạn, ngươi không khỏi quá phát rồ, tâm ngoan thủ lạc đi. Ở thời điểm này, Thiết Kim Cương không khỏi quát chói tai một tiếng, lạnh lẽo âm u nói ra, một gian nhà gỗ mà thôi, nếu như ngươi phải bồi thường, chúng ta Tàn Kim Động có thể đưa ngươi một tòa Hoàng Kim Thành. Nhưng, giết chúng ta đệ tử, thù này không thể nhịn. Tàn Kim Động lúc nào nhân từ. Nghe được Thiết Kim Cương lời nói, có người không nhịn được cô một tiếng, nói ra, thập đại Kim Cương đồ sát người, chỉ sợ là muốn lấy ngàn vạn đến tính toán đi. Người ta cũng chỉ là vẻn vẹn diệt một cái đoàn chiến hạm mà thôi, so với bọn hắn đến, đó là tiểu vu gặp đại vu, chưa nói tới tâm ngoan thủ lạc. Ha ha, cái này gọi là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa. Có tu sĩ thế hệ trước hắc hắc cười một tiếng, thấp giọng nói ra, nếu như là kẻ yếu. Đừng nói là một gian nhà gỗ bị phá hủy, chính là toàn cả gia tộc bị diệt, đối với Tàn Kim Động tới nói, vậy cũng chẳng qua là dẫm chết mấy con sâu kiến mà thôi. Hiện tại đá trúng thiết bản, cho nên kêu lên ủy khuất tới, giả thành thiện lương, chỉ trích người khác phát rồ. Không ít người nghe được Thiết Kim Cương lời như vậy, cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, dù sao những năm gần đây thập đại Kim Cương diệt quá nhiều môn phái truyền thừa, bao nhiêu trong lòng người đối với Tàn Kim Động bất mãn, cái gì Hoàng Kim Thành. Ta không hứng thú. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, giang tay ra, nhàn nhã nói ra, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, đừng nói là xốc ta nhà gỗ, chỉ cần ta thời điểm không cao hứng, quản chi ngươi trừng ta một chút, ta cũng diệt cả nhà ngươi, diệt ngươi toàn tộc, diệt ngươi toàn bộ đạo thống. Lời này vừa ra, không ít người đều trợn tròn mắt, lời này đủ bá đạo, đủ hung ác, đệ nhất hung nhân chính là đệ nhất hung nhân, nói chuyện điên rồi, làm việc cũng giống vậy hung ác. Có người lấy lại tinh thần, không khỏi thán phục một tiếng. Ở thời điểm này, mọi người mới hiểu được tới, vì cái gì Lý Thất Dạ lại được xưng là đệ nhất hung nhân, phong cách hành sự này, thật sự chính là không oan được xưng là đệ nhất hung nhân. Người Thiết Kim Cương bị Lý Thất Dạ lời này tức giận đến cũng không khỏi thổ huyết, hắn lần thứ nhất gặp được người dám nói chuyện với bọn họ như vậy, bao nhiêu người nghe được bọn hắn thập đại Kim Cương tên tuổi, không phải dọa đến run lập cập, trừng một chút liền diệt người toàn tộc. diệt người toàn bộ đạo thống, cái này điên rồi. Có đại giáo trưởng lão không khỏi cười khổ một cái này chỉ sợ là trong ngoan thoại hắn nghe qua vô cùng tàn nhẫn nhất, bá đạo nhất một câu nói, chớ nói chính mình là người hung ác, tự có người càng hung ác. Có người cười một chút, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quan sát lên trước mắt một màn này, đang mong đợi đại chiến bộc phát, mọi người đều biết, trận chiến này tuyệt đối có đáng xem, thập đại kim cương quyết đấu đệ nhất hung nhân, đây tuyệt đối sẽ là một trận trò hay. Đương nhiên, trong Minh Lạc Thành bản địa cư dân cùng tu sĩ là bị dọa đến nơm nớp lo sợ, bọn hắn rốt cục thấy được cường giả ở giữa chiến đấu đáng sợ, không cẩn thận, liền có thể để bọn hắn toàn bộ Minh Lạc Thành tan thành mây khói, cho nên... Ở thời điểm này nhất không hy vọng bộc phát đại chiến chính là Minh Lạc Thành tất cả bản địa cư dân cùng tu sĩ, bọn hắn cũng không hy vọng bọn hắn toàn bộ Minh Lạc Thành bị đánh cho vỡ nát. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ.com.